Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hốc mắt chị cả Triệu nóng lên, nức nở nói, Vĩnh An à, thật sự em đã trưởng thành rồi. Triệu Uyển Thanh vỗ vỗ bờ vai của cậu ấy, nói, em trai, em thật sự khiến chị cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, việc này chung quy vẫn là đầu cơ trục lợi, có thể khiến được đồng tiền lớn nhưng sẽ kèm theo nguy hiểm rất lớn. Em nhìn anh rể em mà xem, mỗi lần đi ra ngoài phải vô cùng cẩn thận, cho nên chị vẫn muốn hỏi lại em một lần nữa thật chắc chắn. Em đã suy nghĩ kỹ càng khi muốn làm công việc này chưa? Triệu nhị đệ không có lập tức trả lời. Là thật sự nghe lời chị hai mình mà suy nghĩ kỹ càng lại. Cuối cùng vẫn là kiên định nói, em nguyện ý, anh rể có thể làm thì em cũng có thể làm, em phải học tập theo anh rể. Giỏi lắm, Triệu Uyển Thanh đập nhẹ một quyền vào vai phải của cậu. Có em tới, điểm tâm này của chị lại được mở rộng thị trường rồi. Triệu Uyển Thanh bán ở chợ đen này cũng đã được mấy năm. Đã hiểu vô cùng rõ tình hình trong chợ đen rồi. Ngay cả một số người phụ trách chợ đen ẩn giấu ở phía sau thì cô và Lâm Thiệu Hoa cũng đã đi đêm rồi. Trong huyện tổng cộng có 3 cái chợ đen lớn, phân biệt ở thành Nam, thành Bắc cùng thành Tây. Thôn Thủy Chuân ở gần thành Nam nhất, cho nên Triệu Uyển Thanh cùng Lâm Thiệu Hoa đều đi chợ đen ở thành Nam để bán đồ vật, nên hầu như lượng khách hàng cũ tích lũy được đều là người thành Nam. Trước đó, Triệu Uyển Thanh cố ý muốn mở rộng thị trường bán điểm tâm của mình mà muốn đánh sang chợ đen ở thành Bắc và thành Tây. Tuy nhiên, ý tưởng này của cô lại bị Lâm Thiệu Hoa đập tắt. Nguyên nhân chính là do không đủ nhân lực. Hai người bọn họ kinh doanh đầu cơ trục lợi ở một cái chợ đen thì được. Nếu lại bán thêm ở chợ đen khác thì không những vất vả mà còn tăng thêm phần nguy hiểm. Cứ chạy qua chạy lại giữa hai chợ đen như vậy thì sẽ rất dễ có sơ hở mà bị bắt đi. Triệu Uyển Thanh phát hiện ra đúng là bản thân không có suy nghĩ cặn kẽ như vậy. Nghe xong lời phân tích của Lâm Thiệu Hoa, cũng tiếp nhận kiến nghị của anh. Hiện tại có Triệu nhị đệ, cậu ấy có thể mang điểm tâm tới chợ đen của thành Bắc hoặc thành Tây để phát triển. Như vậy vừa không sợ dễ dàng lộ tẩy, cũng có thể mở rộng thị trường buôn bán, trở về làm một bộ quần áo mới, chỉ dùng để mặc lúc tới chợ đen, còn có mũ, che mặt đều phải làm. Tuần sau, em lại tới đây với chị cả, chi tiết thế nào thì tới lúc đó chị sẽ nói với em sau. Triệu Uyển Thanh nói cho cậu ấy những đồ vật cần phải chuẩn bị trước. Triệu nhị đệ tràn đầy ý chí chiến đấu mà gật đầu. Vâng, em đã biết rồi chị hai. Hôm nay, Lâm Thiệu Hoa trở về từ trong huyện. Triệu Uyển Thanh liền kéo anh vào trong phòng, rồi kể lại chuyện của em trai muốn nhập hội cho anh biết. Lâm Thiệu Hoa gật đầu. Chỉ cần em trai em đồng ý, thì anh cũng không có vấn đề gì. Triệu Uyển Thanh biết anh ta sẽ không phản đối liền vui vẻ dạo dực mà ôm lấy anh rồi hôn một cái. Thiệu Hoa, em rất vui vẻ. Lâm Thiệu Hoa đỡ bụng vợ mình. Cẩn thận một chút. Vâng vâng, Triệu Uyển Thanh vội vàng buông anh ra. Xoa xoa cái bụng, đi TV. Vậy, lần sau anh dẫn em trai em tới thành Tây hoặc thành Bắc dò đường trước. Lâm Thiệu Hoa nghĩ ngợi, nói. Đi thành Bắc, anh có quen biết một chút về người phụ trách chợ đen kia. Triệu Uyển Thanh kinh hỉ mà nhìn Lâm Thiệu Hoa, không nghĩ tới người đàn ông của cô lại có mối quan hệ rộng như vậy. Đến người phụ trách ở chợ đen thành Bắc mà anh cũng biết. Thật ra, những người phụ trách các chợ đen đều là người có bối cảnh. Nếu không có ai ở phía sau chống lưng thì làm sao những chợ đen này có thể bình yên vô sự mà mở cửa được chứ? Tuy nhiên, những việc này đối với dân thường như bọn họ không có quan hệ. Bọn họ chỉ cần có một con đường nhỏ, tập trung buôn bán là đủ rồi. Cách chương.